Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 79, 84. Góc truyện audio.com. Chương 79. Ngộ Trúc tâm tình đã không phải khiếp sợ hai chữ có khả năng hình dung. Cặp kia mỹ lệ môi mỏng hơi rung động. Tốt nửa ngày trôi qua, mới đưa quấy nhiễu nàng nhiều năm vấn đề hỏi lên. Tại sao phải quay về? Thế nhân cầu cũng không được phi thăng, đổ xô tới thượng giới. Lẽ nào đối với ngươi không có có mảy may sức hấp dẫn sao? Linh xà không nghĩ ra. Dù cho là hiện tại tu tiên giới, vẫn có một nhóm lớn người tu đạo làm phi thăng mộng đẹp. Làm cuối cùng một nhóm đi đến thượng giới tu sĩ, khinh hồng không khỏi cũng quá không quý trọng này cơ hội tốt. Vì sao không thể trở về đến nơi này tùy ý tự do? Có thể so với chỗ kia tốt lắm rồi. Năm đó như không phải là bởi vì nữ nhân kia, nàng lại sao sẽ bỏ qua hạ giới bình tĩnh sinh hoạt, đi hướng về cái kia tràn đầy giáo điều ràng buộc thượng giới đây? Thiếu nữ nói, ánh mắt dần dần nhìn về phía phương xa, liền ngay cả tâm tư cũng theo bay xa. Nhưng cái tên đó, nàng chung quy vẫn là không có nói ra. Lan Hề, ngàn năm thời gian đã qua, lại nghĩ lên người này, nàng rốt cục có thể hờ hững đối mặt, tâm không gợn sóng, giản tùy tâm lời tuy không xong. Ngộ Trúc lại nghe ra trong đó sự bất đắc dĩ cùng thất vọng. Lúc đó nàng mới vừa sinh linh trí, rất nhiều thứ cũng không hiểu, cũng không biết khinh hồng cùng thượng giới vị kia tiên quân chân chính quan hệ. Bây giờ nghĩ đến, như không phải là bởi vì yêu thích, y khinh hồng vừa nãy nói là chắc chắn sẽ không đi thượng giới. Linh xà trong đầu hồi quay lại truyền, trong hoảng hốt nhớ lại một chút khinh hồng cùng Lan Hề ở chung hình ảnh. Trái tim bỗng nhiên khiêu nhanh hơn một chút. Đã từng Lan Hề, bây giờ Dụ Tư Dực, không ngừng có một chút địa phương tương tự. Hai người kia, tính cách đều là đối ngoại lạnh nhạt mà lại lạnh lùng vô tình. Chỉ có diện đối với thiếu nữ trước mắt thì mới sẽ lộ ra ôn nhu như nước, cười tươi như hoa một mặt. Hồi tưởng hai người cùng một chỗ thì từng hình ảnh, Linh xà chợt có chút thế Dụ Tư Dực lo lắng. Nàng tuy không hiểu như thế nào yêu, nhưng nàng lại biết, lúc đó khinh hồng nhất định là yêu thích Lan Hề. Dụ Tư Dực biết chuyện này sao? Nghe được người yêu tên, thiếu nữ dễ dàng liền từ qua lại đau khổ trong hồi ức đi ra. Mềm mại long lanh ý cười đột nhiên từ trên mặt hiện lên. Liền như cùng nàng đã từng nói, bất luận trong lòng là làm sao chua xót khó chịu, miễn là nghĩ đến Dụ Tư Dực, liền chỉ còn dư lại ngọt. Ta tự nhiên sẽ cùng nàng nói, nhưng hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm. Có lẽ là lần trước ngọt ngào trừng phạt nổi lên hiệu quả. Thiếu nữ ngược lại thật sự là không dám lại đối với người yêu có cái gì ẩn giấu. Linh xà nhìn ân nhân trên mặt sán lạn nụ cười, lo âu trong lòng bỗng nhiên không tên tiêu tan không thấy hình bóng. Ngàn năm trước khinh hồng đi thượng giới sau đó phát sinh cái gì, nàng cũng không biết, nhưng nàng nhưng có thể xác định, bây giờ khinh hồng trong lòng chỉ có Dụ Tư Dực một người mà thôi. Là một người người đứng xem, nàng có thể làm chính là đưa ra tối chân thành chúc phúc, mà không phải ở đây buồn lo vô cớ đi nghi vấn ân nhân cùng Dụ Tư Dực cảm tình. Nghĩ tới đây, nàng cũng theo cười cười. Hôm nay ngươi tới, phải làm không chỉ là nói với ta những việc này chứ. Khôi phục ký ức việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Như giản tùy tâm muốn gạt chính mình, cũng là dễ như ăn cháo việc. Nhưng nàng nhưng cố ý đem chuyện này báo cho, thế tất là có việc muốn để cho mình hỗ trợ đi làm. Thiếu nữ nghe vậy trên mặt ý cười lại thịnh chút. Hai đạo đôi mi thanh tú hơi cong lên, dáng dấp cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc, để Linh xà nhất thời xem sững sờ mắt. Năm đó con rắn nhỏ bây giờ càng thông minh như vậy, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Giản tùy tâm cười đến gần, ký ức cũng trở về đã đến ngàn năm trước, mà Ngộ Trúc nghe được. Con rắn nhỏ, hai chữ trong nháy mắt, trên mặt phút chốc đặt lên một đóa hồng vân. Nàng bị Khinh Hồng mang vào đỉnh thiên động phủ thời gian. Còn chưa có tên của chính mình, những người tu đạo kia cũng đều đi theo Khinh Hồng đồng thời. Cả ngày, con rắn nhỏ, gọi, hiện nay nàng đã có thể tu thành hình người. Tiếp tục nghe, con rắn nhỏ, này quen thuộc xưng hô, không khỏi có chút e lệ tâm ý. Linh xà tuy biết ân nhân là đang trêu ghẹo chính mình, nhưng vẫn là đỏ mặt, không nhịn được thấp giọng biện dài. Ta đã có tên tuổi, cũng vẫn là điều sĩ diện con rắn nhỏ. Giản Tùy Tâm tuy rất muốn cười, nhưng bận tâm đến Linh xà mặt mũi, vẫn là vừa vặn sắc mặt. Nói đến, Ngộ Trúc danh tự này, vẫn là nàng cho lấy đây, liền không chê cười ngươi. Hôm nay lại đây, quả thật có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Nói đến chính sự, mặt của cô gái sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Liền ngay cả quanh thân khí chàng, đều cùng mới khác nhau. Chuyện gì, Linh xà không rõ, Khinh Hồng tu vi cao bao nhiêu. Trên đời không người nào có thể so với nàng càng rõ ràng. Năm đó nàng trước khi rời đi lưu lại giọt kia tâm đầu huyết, bên trong ẩn chứa tu vi, chỉ sợ so với người bình thường tu luyện trăm năm đoạt được công lực còn nhiều hơn. Mặc dù nàng thực lực bây giờ không kịp ngàn năm trước một nửa, tại đương thế cũng nên thuộc về người tài ba. Ngộ Trúc không nghĩ tới có chuyện gì là nàng tự mình giải quyết không được, càng còn muốn cầu viện chính mình. Ta muốn ngươi đi tuần gia, cứu một người, sống lại một đời, thêm nữa khôi phục chuyển thế trước ký ức. Giản Tùy Tâm lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình kiếp trước tại sao lại bị Tuần Thiên Tinh cái kia trò vặt đã lừa gạt. Thậm chí đến chết đều không có phát hiện giết chết người của mình căn bản không phải Dụ Tư Dực. Chỉ sợ tuần gia sau lưng là có cao nhân chỗ dựa, cố ý thụ ý Tuần Thiên Tinh đến giết nàng. Thiếu nữ lông mày hơi nhíu, dĩ nhiên đoán được cái kia muốn lấy nàng tính mạng người là ai. Thiên môn lại mở ra, cái kia người xem ra lại là muốn lặp lại kiếp trước con đường cũ. Chỉ tiếc đời này ai sống ai chết cũng sẽ không bao giờ cùng lần trước như thế. Người tuần gia, ai, Sở Khương, đối với 10 năm trước sự Linh xà bao nhiêu có nghe thấy, bức bách Dụ Tư Dực tự đoạn hồn thú hai cánh. Nhưng không phải là cái này tuần ra sao? Cho tới cái này Sở Khương, nàng đúng là chưa từng nghe nói. Hắn là ai? Hắn a, đối với Sở Khương thân phận, thiếu nữ híp híp mắt, suy nghĩ chốc lát lúc nãy tiếp theo đã mở miệng. Hắn là một rất đáng thương lại người rất trọng yếu, một có thể trợ giúp nàng triệt để làm đổ người tuần gia. Đối với ân nhân thỉnh cầu, Ngộ Trúc tất nhiên là sẽ không từ chối. Nhưng cứu người việc này, chung quy không phải làm việc nhỏ. Giản Tùy Tâm suy tư luôn mãi, vẫn là quyết định đem sự tình báo cho Dụ Tư Dực. Ngươi là nói, Ngộ Trúc đã đồng ý thế ngươi đi tuần gia cứu người. Ban đêm hai người ngồi chung trong lương đình ngắm trăng, thiếu nữ mới đánh bạo đem chuyện này nói ra. Như nàng lường trước không hai, người yêu quả nhiên một bộ không thể tin được dáng dấp. Thật kỳ quái sao, người quăng ngã nàng Kinh Hàn Ngọc, nàng còn chịu thế người đi cứu người. Lẽ nào này còn không kỳ quái? Dụ Tư Dực nắm lên chén trà nhẹ áp một cái, khẩu khí thờ ơ, gọi người đoán không ra nàng đối với chuyện này đến tột cùng là đồng ý vẫn là không đồng ý. Nhưng nàng này nghi vấn nhưng là không phải không có lý. Ngộ Trúc trước chủ động thế Giản Tùy Tâm tìm tới âm phúc sách cổ, cũng đã đủ làm người ta giật mình. Hiện nay lại nghe nàng thoại cam nguyện mạo lớn như vậy hiểm đi tuần gia cứu người, này đâu chỉ là kỳ quái, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, như nhớ không lầm, trước đó vài ngày, ngươi còn suýt nữa muốn mạng nàng thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, lại là một ngụm trà. Dụ Tư Dực nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh xấu hổ bất an thiếu nữ. Luôn cảm thấy người này cùng Ngộ Trúc trong lúc đó có chút bí mật không muốn người biết. Nếu không có Ngộ Trúc từng đối với mình cho thấy quá hảo cảm, e sợ nàng lúc này cũng muốn hiểu lầm Ngộ Trúc có phải là yêu thích nàng tiểu cô nương. Chấm, những kia không phải đều qua sao? Thật sao? Dụ Tư Dực nhíu mày. Còn kém ở trên mặt viết đến. Không tin, ba chữ lớn, mặc kệ có phải là, hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng chính là, muốn vội vàng đem Sở Khương cứu ra. Nếu giải thích không được, cũng chỉ có thể dựa vào làm nũng đến để người yêu đồng ý, không chờ Dụ Tư Dực trả lời. Thiếu nữ liền mềm mại âm thanh lại một lần nữa đã mở miệng. Tì tì, Tư Dực tì tì, khắp thiên hạ tốt nhất Tư Dực tì tì. Tùng Bạch Thần Sư thoát ly túc thể quá lâu. Không nữa đưa nó trả lại Sở Khương. Nó nhưng là đến hồn phi phách tán. Đây chính là trên đời cuối cùng một con thần sư. Tiểu cô nương như vậy năn nỉ tư thái. Lại có ai có thể cự tuyệt. Dụ Tư Dực đỡ chán. Cũng không lại đi xoắn suýt giản tùy tâm là dùng loại nào biện pháp. Có thể thành công thuyết phục Ngộ Trúc đi tuần ra cứu người. Nhưng nếu đương sự người cũng đã đồng ý, nàng cũng không có nói không tư cách. Huống chi, Sở Khương người này xác thực đáng thương. Không còn hồn thú không nói. Liền nữ nhi đều bị hại chết. Nhớ tới này, nàng cuối cùng gật đầu đáp lại. Cũng có thể. Thế nhưng ngươi cần nhớ tới, tuần gia không so với nơi bình thường. Sở Khương ở trong nhà địa vị tuy không cao, nhưng là cái nhân vật trọng yếu. Đối với tuần gia những năm này hành động, hắn nhất định biết được không nội dung mạc. Chỉ sợ tuần diên từ lâu phái người đem hắn giám thị lên. Cái gọi là cứu người, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc đó Hoắc Vô Ưu có thể đem Tuần Thiên Tinh từ Tuần gia mang ra. Nếu không là dựa vào cái này kim sợi tế ảnh y, lại sao sẽ thuận lợi như vậy? Người như cùng nàng giao hảo, không bằng lại tìm nàng mượn dùng một chút này tế ảnh y, cũng tốt bảo đảm Ngộ Trúc an toàn. Nàng tu vi tuy cao, nhưng cũng không phải không gì không làm được. Mấy câu nói hạ xuống. Giản tùy tâm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đối với Dụ Tư Dực khâm phục, lại nhiều hơn mấy phần. Tìm Hoắc Vô Ưu mượn kim sợi tế ảnh y, nàng làm sao liền không nghĩ tới. Ban ngày xoắn suýt một ngày vấn đề, liền như vậy bị ung dung hóa giải. Người nàng thích, không chỉ có đẹp đẽ, còn thông minh như vậy. Nàng là sửa chữa bao nhiêu đời phúc khí. Mới có thể cùng người như vậy kết thành mệnh định nhân duyên. Dụ Tư Dực nhìn thiếu nữ trên mặt kinh hỉ vẻ mặt. Không khỏi khẽ cười thành tiếng. Nàng tâm tư khẽ nhúc nhích. Thả tay xuống chung trà nguội. Chủ động đứng lên. Hướng thiếu nữ vẫy vẫy tay. Lại đây. Giản tùy tâm còn chìm đắm tại vui sướng chung. Ngồi ở trên ghế sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Bóng đêm dần sâu. Vừa vặn bốn phía không người. Nàng không để ý tới cái khác. Liền cười khúc khích vọt vào người yêu trong lòng. Càng ngày càng yêu thích Dụ Tư Dực. Không cách nào khống chế. Cũng không cách nào tiêu giảm mãnh liệt yêu thương. Nương theo vui sướng cùng ngọt ngào. Như là sóng gợn như thế. Tại nàng nội tâm một hồi lại một hồi nhộn nhạo lên. Làm cái gì a? Thanh âm của thiếu nữ dễ nghe êm tai. Ngữ điệu bên trong tỏa ra nhàn nhạt ngọt ý, lại bình thường chỉ là từ trong miệng nàng nói ra, liền thành trêu người móc. Dụ Tư Dực nghe tâm hì, đưa tay nắm ở trong lòng người mềm mại eo, đối đãi đối phương kinh ngạc lúc ngẩng đầu lên, thuận thế liền tại cặp kia mê người trên môi hôn một cái. Sau đó, lúc nãy cười khẽ đáp một tiếng, chấm, đi tìm Hoắc Vô Ưu. Hai cái chính đạo người. Đêm hôm khuya khoắt đi ma giới tìm cái kia ma cơ. Giản tùy tâm còn tưởng là chính mình nghe lầm. Còn không tới kịp khiếp sợ. Người bên cạnh liền ôm lấy nàng đạp gió mà đi. Một lát sau, thanh linh kiếm ra khỏi vỏ. mang theo hai người một đường hướng về ma giới phương hướng mà đi. Dạ Phong lành lạnh, dần dần liền thổi đỏ Giản Tùy tâm mắt. Nàng ỉ ở trong lòng người sưởi ấm trong ngực. Phần lớn lạnh giá đều bị này ôm ấp chống đối tại ở ngoài. Dương mắt, vẫn là dụ tư dực tinh xảo nghiêng mặt. Lăng liệt gió thổi rối loạn tóc nàng. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nàng mỹ. Thiếu nữ lẳng lặng nhìn. Trong lúc giật mình đột nhiên rõ ràng. Tại sao nàng muốn dẫn chính mình đến ma giới? Đây là dụ tư dực. Tại hướng về mình kiếp trước xin lỗi a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Giản yêu thích trong nóng ngoài lạnh cái kia một vầng ha ha ha. Tiểu thiên sứ môn không muốn xoắn suýt Tiểu Giản cùng Lan Hề a, nàng hai kỳ thực chỉ là ám muội một hồi mà thôi. Cũng không có chân chính cùng một chỗ. Tiểu Giản dù sao cũng là ngàn năm trước người. Cũng có vui vẻ người quyền lợi. Hai vị nhân vật chính cảm tình ta cảm thấy đã viết tương đối sâu khắc lại. Hai đời dây dưa mới đi tới hôm nay bước đi này. Coi như đến thêm 100 cái Lan Hề cũng hết tác dụng rồi. Chương 80, Giản Tùy tâm kiếp trước tuy là vì ma giới chi chủ. Nhưng chân chính cùng nàng giao tâm. Cũng chỉ có Hoắc Vô Ưu một người mà thôi. Chỉ tiếc này tình nghĩa quý giá nữa. Cũng không sánh được trong lòng nàng quý giá nhất ái tình. Nàng biết được dụ tư dực không thích nàng cùng ma tu vãng lai. Vào ở Linh Hư Sơn sau liền cũng không còn chủ động cùng ma cơ liên lạc qua. Nghĩ đến, dụ tư dực cũng biết chuyện này. Bằng không tối nay cũng sẽ không tự mình dẫn nàng đi ma giới. Không sao, thiếu nữ đem vùi đầu ở trong lòng người trên vai. Gào thét mà qua Dạ Phong đưa nàng trong veo âm thanh toàn bộ thổi nát trên không trung. Gọi người nghe không rõ. Cái gì? Phong thanh quá lớn, mà thanh âm của thiếu nữ lại quá nhỏ. Dụ tư dực không hề nghe rõ trong lòng người nói chính là cái gì. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt vừa vặn va vào Giản Tùy tâm tầm mắt. Sáng trong nguyệt quang từ trong bầu trời đêm rơi ra. Đem hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phủ ở bên trong. Cách chương.